chị cưới dâu sang đây được 12 năm, con dâu chị là ở Việt Nam. Quý vị, khi mà chị phát hiện ra những cái tin nhắn đó là thật sự là dâu chị có bồ, có phải là chị đã thiên vị không? Thèm con gái quá, bây giờ thương con dâu như con gái, rồi không nghĩ tới cảm xúc con trai mình không? Nhưng mà lỡ sau này con trai chị không có khéo tiếp tục nữa, chị không có sống cả đời để mà giữ dâu cho con, là em phải hỏi cho chị đó nha. Thì Ngọc Nhi buộc phải hỏi và quý vị, xin cho Ngọc Nhi một cái câu trả lời rằng là chị đúng hay là chị sai. Kính chào quý vị, trở lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Ngày hôm nay Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị về một cái đề tài muôn thuở người ta hay tranh cãi, đó là mẹ chồng và nàng dâu. Ngọc Nhi nhận thấy đó, không phải mẹ chồng nào cũng xấu và không phải nàng dâu nào cũng tốt đâu quý vị ơi. Có nhiều nàng dâu Ngọc Nhi thấy thật sự ra đó là cũng trời ơi đất hỡi lắm, Ngọc Nhi thấy nhiều rồi. Đừng nói ai bạn của Ngọc Nhi nè, biết ta không hiểu sao mẹ chồng mày chịu nổi mày, chứ gặp ta các tao chắc tao dọn nhà ra tao ở riêng lâu rồi quá. Thì thật sự có nhiều cô dâu cũng rất là ngang ngược, và cũng có những mẹ chồng á rất là thương con một cách là dường như là cứ ngẩn sợ người ta giành con mình. Con mình thương con vợ nó hơn mình, cho nên có những cái hành động cư xử rất là tệ. Nhưng mà câu chuyện dưới đây thì Ngọc Nhi phải ghi lại, bởi vì chị nói nó hơi lòng vòng, Ngọc Nhi sợ nói sai rồi chị nghe chị giận. Thì thưa quý vị, chị cũng đề nghị Ngọc Nhi nói với quý vị rằng cho chị biết rằng chị có sai với con chị hay là không. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là để cho quý vị tự trả lời, chứ Ngọc Nhi trả lời nữa đó thì Ngọc Nhi bị quý vị nói rằng là cô Nhi phán đoán sai lầm đúng không. Thì lần này Ngọc Nhi nhường câu trả lời cho tất cả quý vị rằng nghĩ rằng chị làm như vậy, chị có dại lắm không? Chị có dở lắm không? Hay là chị làm như vậy là đúng? Câu chuyện như thế này nè quý vị, là chị cưới dâu sang đây được 12 năm, con dâu chị là ở Việt Nam. Dâu chị đó thì mẹ mất lúc 13 hay 14 tuổi gì đó, chị không nhớ chính xác cái tháng. Và dâu ở với bà ngoại và cậu mợ Úc. Thì từ năm 13-14 tuổi ở với cậu mợ Úc, thì vì nhà không có chi phí, không có đầy đủ, cũng hơi khó khăn ở dưới quê, nên chỉ đủ ăn thôi và sống rất là dè sẻn. Mợ rất là khó, bởi vì mợ phải nuôi mẹ chồng, rồi nuôi luôn con mình, rồi nuôi luôn là cháu với bà mợ nữa. Thì cho nên mợ khó vì lo toan cuộc sống nhiều, cho nên bé rất là thiệt thòi. Thì sống với mợ, quý vị biết rồi, mợ thương con mợ hơn. Và mọi công chuyện nhà đó thì con dâu chỉ phải làm hết, rất là cực, kể cả chuyện nhà trồng trọt ở dưới quê, quý vị trồng cây rồi cơm nước trong nhà phải bỏ học rất là sớm. Thì khi lớn lên đó thì cô ấy đó là chấp nhận con trai chị đó là vì muốn thoát khỏi mợ thôi. Mà cái lấy như thế này nè, là ở sớm có một người Việt kiều bạn của chị về đó chơi, thì thấy lúc đó là cổ cũng lớn rồi mà cũng không có bạn trai, mà ở nhà rất là cực lam lũ, thì tìm hiểu hỏi thương thì nói sớm mới kể là con nhỏ này mẹ nó mất sớm, nó ở với ngoại với mợ với cậu. Ngoại thì già lắm rồi và sống dựa vào mợ, cho nên nó là mợ cho nghỉ học từ lâu rồi. Và ở nhà ở ngoài sau vườn có cái vườn cây gọi là trồng quýt bán hàng năm, rồi tùy theo mùa mà trồng nữa quý vị, rồi trồng rau cải bán, đẩy ra ngoài chợ bán, phụ với mợ để mà lo gia đình, cho nên nghỉ học sớm và cũng không có bạn trai gì hết, mặt khổ lắm. Nhưng mà con bé rất là ngoan, cho nên nó chị tìm hiểu thì nghe người bạn giới thiệu, thì nó mày kiếm vợ cho con trai mày đi, con nhỏ này được lắm. Thì chị mới đi về Việt Nam chơi với bạn của chị, thì tại vì ở gần nhà bạn chị ở miền quê đó quý vị, thì tìm hiểu tới thấy con bé này dễ thương lắm, thì cổ mới hỏi là con chịu con trai cô hôn cô cưới, thì cổ chịu liền. Cái chị mới nói là ủa sao không biết mặt không gì cũng chịu, nói con khổ lắm, con chỉ muốn lấy chồng để đi chỗ khác ở thôi mà con không dám nói. Và lúc mày mới biết được ra đó là mợ cậu thì nhậu suốt ngày, cậu không có dạng như làm không có giáo dục em, mà cậu ban ngày thì cũng đi làm nhưng mà tối thì tối nào cũng xỉn sai hết trơn á. Rồi còn mợ đó thì chửi bới cậu suốt ngày, rồi những cái gì không xong thì chửi em, và cực lắm, cho nên là em cảm thấy không có chịu nổi nữa. Nhưng mà vì không biết đi đâu, ở dưới quê mà quý vị, thì chị mới gửi hình cô bé đó cho mặc đồ đẹp vô dắt đi chơi với chị, và gửi hình về nói với con trai mình là hoàn cảnh cô bé này như vậy. Thì cho hai người nói chuyện qua lại, thì chị phải đi mua cho nó cái điện thoại thường thôi để liên lạc với con trai chị. Và sau thời gian có mấy tháng liên lạc thôi thì con trai chị bay về với chị và làm đám nối. Thì mợ gả liền, Cậu gả liền và ngoại khóc trong mấy ngày đám nói, bởi vì ngoại biết rằng cháu ngoại của ngoại là sẽ thoát khỏi cái khổ, cái cực. Thì ngoại có nói riêng với chị đó là ngoại rất là mang ơn chị lãnh nó qua, bởi vì thật sự ra ngoại già rồi, ngoại sống 1-2 năm ngoại chết là ngoại nhắm mắt ngoại an toàn, ngoại đi, ngoại không có còn lo lắng gì nữa hết. Tại vì ngoại sợ ngoại đi rồi đó thì cậu với mợ sẽ đối xử với cháu không có tốt, tại vì cậu đàn ông nhưng mà cậu không không không có lo xa, cậu hời hợt lắm. Còn mợ thì nó khó nổi tiếng ở xóm đó. Thành ra mợ và ngoại rất là cảm ơn chị. Thì ngày mà chị cưới đó, bằng cái sự thương hại, thì khi cưới về đây đó là chị nói là chị nói là như vậy, chị mang qua đây thì ở chung với chị, bởi vì à con trai chị là con trai một, chồng chị mất lâu năm rồi, nhà có hai mẹ con thôi đó, có hai mẹ con thôi. Và ngày xưa chị cũng làm chủ một cái công ty làm ăn, bây giờ thì giao cho con trai, nhưng mà nó đã bán cái đây mấy năm, nó chấp nhận đi làm công nhân bởi vì nó không, nó bị gánh nặng, nó không chịu nổi. Và một công ty gia đình nhỏ thôi quý vị, thì chị có số tiền dư và ở nhà thì cũng là hưởng thiện hưu rồi, rồi cũng có tiền để dành và xài. Thì ở chung việc với con trai quý vị ha. Rồi chị nói như vậy là chị từng làm dâu nên chị rất là hiểu và chị thương và chăm sóc con dâu. Thứ nhất là chị từng làm dâu và mẹ chồng chị rất là khó. Chị nói chị thề với lòng chị sẽ không bao giờ khó con dâu. Và cái thứ nhì như vậy nè là chị không có con gái, cho nên chị tham con gái lắm. Chị nói hồi đó lúc đó đó mà chồng chị chưa mất đó, chị cứ muốn đẻ đứa nữa mà đẻ không có được, mà chị cứ cầu nguyện Phật Bà là cho chị đẻ con gái, nếu chị chẳng may chị có mang. Nhưng mà không có, thì bây giờ chị được con gái chị mừng lắm. Và chị nói rằng chị coi dâu chưa là con gái, đi mua sắm chung, đi shopping chung, đi chợ chung, về cùng nhau nấu ăn. Bé rất là thương mẹ chồng vì mẹ mất sớm, ở với mợ khổ cực, cho nên qua đây gặp sung sướng và gặp mẹ chồng thương, cho nên bé rất ngoan và tiết kiệm vô cùng. Chị rất là thương dâu vì nghĩ chị may mắn có được một người con gái nữa. Và chị cũng nghĩ rằng khi chị mất thì cái người mà sống, mà chăm sóc con chị, dạy dỗ các cháu chị sẽ là con dâu chị. Cho nên tất cả tình thương chị đổ cho nó hết, để nó quý chị, nó thương chị, mà nó thương chồng nó và con nó. Và chị nghĩ tài sản trước sau phải cho thằng con trai, thì bây giờ mình lo cho con dâu mình, thì nửa con dâu mình lo lại cho con trai mình thôi. Chị nghĩ rất là hay quý vị. Và thưa quý vị là con dâu chỉ có hai đứa con nha, một gái lớn và một trai nhỏ, là chỉ có hai đứa cháu nội rồi. Thì hiện giờ đó là sau một thời gian sang đây thì chị có nói với Ngọc Nhi đó là chị thấy nó có khiếu về tóc, cho nên chị cho đi học, cho đi học mà tiếng Anh ASL mà cháu học ở Việt Nam, cháu học mới có lớp 6, lớp 7 thì cháu nghỉ rồi và cũng biết chữ thôi. Thì cho đi học tiếng Anh bập bởm lại và bắt đầu là chị cho đi học cái nghề tóc và cái nghề nail. Thì em ấy lấy được cái bằng tóc và cái bằng nail. Và một thời gian đi làm thì chị một ngày đó chị mới nói rằng là chị lấy cái tiền của chị ra. Tình cờ một cái người ở trong một khu vực chị ở đó là họ có một cái tiệm tóc và tiệm nail nhỏ, họ về hưu và chị sang cái tiệm đó cho tặng con dâu. Trong chị âm thầm chị làm giấy tờ chị sang để mà tặng con dâu trong cái ngày sinh nhật con dâu. Thì khi chị làm giấy tờ đó là cái tiệm đó là chị sang cái tiệm là chị đứng tên. Và chị cái lý chị đứng tên là chị không có nói với quý vị nha. Và đúng ngày sinh nhật thì chị nói rằng là tiệm này là của con và chị dắt ra, từ ngày hôm nay con làm chủ tiệm này. Thì bé cũng không có hỏi mẹ là cái tiệm này ai đứng tên luôn. Bé rất là vô tư và bé khóc đứt nở ngày hôm đó. Và kể từ đó thì bé ra để mà điều hành cái tiệm. Đầu tiên là cũng được một hai thợ cũ còn ở lại làm chung với bé. Mọi việc rất là suôn sẻ ha. Rồi cái tiệm này đó là nằm trong gần khu vực của chị ở ha quý vị ha. Rồi con trai đó thì hiện giờ vẫn đi làm hãng để giữ cái bảo hiểm và cái benefits của công ty đó. Bây giờ là chị đau lòng. Chị là đau lòng như thế này thưa quý vị. Trong một ngày đó đó chị phát hiện ra đó là cái tiền bạc đó là nó giấu riêng. Nó giấu riêng, chị không có biết tại vì chị không hoàn toàn không để ý. Cho nên trong một cái lúc mà tình cờ thôi, chị dọn dẹp thì chị thấy rằng là ở dưới cái nệm hai vợ chồng đó đó, nó để rất là nhiều tiền mặt ở dưới đó. Trong cái bịch và trong cái bao thơ để từng ngày, tiền mặt làm một ngày đó, thì chị mới coi lại đó là dù một ngày tiền mặt mà cháu làm ở trong tiệm đó thì cháu khai với chị đó. Tại vì cháu vẫn khai với chị bình thường để mà chị cứ dạng như là chị đi khai thuế, tại vì cái tiệm chị đứng tên đó. Thì nhưng mà chị có nói chị đứng tên cái tiệm để chị bảo vệ cô tánh tình này thế nào, tại dâu cũng mới có khoảng 10 năm thôi, cuộc đời còn dài, chị nói vậy. Nhưng mà chị đã làm cái di chúc rằng khi chị mất đi thì cái tiệm này sẽ cho con trai và con dâu, chị sẽ cho, chị đã làm di chúc rồi. Thì chị thấy đó là ở dưới cái giường đó thì mấy cái kẹt trong giường đó thì nó nhét những cái bao thơ tiền mặt và để ngài để ngày thường thường chị như quý vị làm tiệm tóc tiệm nail ngày thu nhập bao nhiêu quý vị có ghi xuống, thì chị mới đọ cái số đó với cái ngày mà ở trên tiệm mà chính thức cháu báo cáo với chị đó, thì cháu lấy đi khoảng 1/3 đó. Thì chị mới ngạc nhiên, ủa sao mình thương nó mình không có đếm xỉa gì hết, nó nói như mình ghi xuống nhiêu hà, sổ sách mình chỉ để khai thuế cho nó thôi, mình không cái này cắt rác mà tại sao nó lại giấu mình. Thì chị thấy ủa sao kỳ vậy, chị bắt đầu nghi ngờ. Rồi bắt đầu ở nhà chị xuất hiện rất là nhiều những cái bóp hiệu, đồ hiệu dần dần mà chị không có để ý. Thì chị thấy đó là trong một lần thì chị cũng vô dọn dẹp, vì biết là dâu đi làm chị ở nhà dọn dẹp, mà chị không bao giờ vào phòng nó dọn dẹp, chị để cho chồng con nó tự chồng nó phải nó dọn dẹp. Nhưng mà cái lần đó chị dọn dẹp làm sao không biết mà chị lại dọn, thì chị thấy rằng ở trong cái tủ riêng đó là có bắt đầu bóp hiệu đủ thứ hiệu hết, những cái hiệu mắc tiền không, rồi quần áo thì cũng có một vài cái hiệu thôi nhưng mà bóp là nhiều, vài dài hiệu nữa. Thì chị thấy là hơi quá mức bình thường, thì chị tình cờ chị mới nghĩ rằng thôi cần phải dạy dâu. Cho nên chị nói bóng nói gió trong những lần hai mẹ con đi chợ, nói rằng thực sự mẹ nghĩ đồ hiệu mình mua một cái bóp 3-4 ngàn đô thì sao mình kẹp tiền bán cũng chưa hẳn là bán được mà nó cũ nữa, cái đó mình để dành sau này mình hữu sự, như là mua vàng hay mua nữ trang để dành nó hay hơn. Chị nói bóng nói gió thôi, chị không hề nhắc tới. Thì nhiều lần chị nói vậy, cái đó dạ không muốn nghe và né chị. Rồi có một lần là đi sớm về khuya bất thường, tại vì chị gọi ra tiệm chị cần nó, những cái gì thì nhân viên nó đặt không có ở tiệm, mà trong khi đó đó thì cũng có ra tiệm, nó là cả ngày không có ra. Rồi thì có một lần chuyện động trời như vậy, hôm đó là chị bắt được tình cờ là chị gọi điện thoại cho dâu của chị, thì chị hỏi là dâu của chị đang đi đâu, chị cần mua đồ về. Thì cô đó cô đi mua đồ supply, là mua đồ cho tiệm đó, thì tên cô gọi ra tiệm mà không có tiệm. Thì cô nói ok vậy thôi, khi nào con về con gọi cho mẹ để mẹ dặn mua đồ. Thì cô tắt, cô định là cô tắt nhưng bên kia không có tắt. Thì tại vì cô nghe cái tiếng người đàn ông nói bả gọi nữa hả, thì cổ mới để luôn. Thì có cô này chắc là không có tắt, quên tắt, cái trường hợp đó bị hoài luôn, Ngọc Nhi bị hoài luôn đó quý vị. Mà may là không có làm gì bậy bạ, nói chuyện với con gái xong quăng quăng bên luôn. Hỏi nó điện lại mom, mẹ không tắt điện thoại con 15 phút, mẹ có biết không, nãy giờ mẹ nói chuyện nhạc con nghe hết luôn. It's very dangerous mom, là rất là nguy hiểm, cách của mẹ dùng điện thoại rất là không có đúng. Thì chị nói có lẽ là nó cũng vô tình, nó bỏ điện thoại nó vào bóp mà nó bấm cái nút tắt chưa tắt, cho nên chị nghe. Thì nghe cái câu là bà gọi nữa hả, cái cổ nói dạ ờ đúng rồi, à, bà canh em à, cái nói dạ không có, bà vô tình thôi đó. Rồi bắt đầu nghe cái tiếng hai người giỡn, mặt cái tiếng nó hơi xa đó, giống như là nói chuyện ngoài đường thôi. Rồi sau đó thì có lẽ là chị không bình tĩnh nghe tiếp và chị tắt máy. Chị nói chị rất là dở là chị tắt máy, có lẽ là chị bị sốc, coi như là con gái rồi quý vị. Thì đêm đó là cô chị không ngủ được, chị không ngủ được. Thì lúc này chị mới thường xuyên hỏi, là chị bắt tìm hiểu những người bạn, là những người nhân viên ở tiệm đó, là tiệm làm có được không, có đắt không, à, dâu chị đúng là ra như thế nào, ra thường không, à, như nó mệt, nó ít ra tiệm. Thì cô chỉ find out rằng là rất là ít ra tiệm, sáng ra một chút rồi đi. Đi 4-5 tiếng sau, 3-4 tiếng sau quay lại thì người ta không có biết đi đâu, nghĩ rằng về nhà thôi. À, mà thường thường là nói với nhân viên đó là chị bệnh, chị không khỏe nên ở nhà lo cho mẹ chồng. Thì chị nghi là có bồ và chị bắt đầu lưu ý. Thì không may là cái tháng trước là con dâu chị đó làm đột nhiên đứng đau bụng rồi ngã ra xỉu, thì gọi ông Lan tới, thì drop cái phone xuống, thì chị giữ cái phone liền. Chị nói rằng chị giữ không phải chị tò mò, một phần thôi là chị tò mò, nhưng mà chị sợ chồng nó coi rồi có chuyện gì. Chị không hiểu sao chị lại sợ chồng nó phát hiện, trong khi nó là con dâu của chị chứ không phải là con gái của chị. Có lẽ chị thương nó quá, thương đến cái mức mà chị còn không có phân biệt được nào là cái nào dâu, cái nào con luôn. Giữ cái phone thì đưa vào cấp cứu, là nằm cấp cứu và mổ cấp cứu, thì cái ruột có vấn đề. Thì chị lúc này mở cái phone ra thì không mở được, nhưng mà chị bấm thử bằng cái số password cũ mà hai mẹ con cùng tạo, là cái ngày cưới của nó, thì chị mở ra được. Thì trong này đó quý vị, là chị thấy tất cả những tin nhắn mà ở trong đó. Thì thưa quý vị, khi mà chị phát hiện ra những cái tin nhắn đó là thật sự là dâu chị có bồ, thì chị nói là chị bụng rủng tay chân, chị không có biết là bao lâu, tại vì tin nhắn nó còn của mấy ngày hôm nay đó là chị nói Ngọc Nhi là cái tin nhắn này là chỉ có mấy tuần thôi, còn trước kia là chị không thấy, chắc là lại là cổ xóa rồi. Thì chị nói rằng chị bụng rủng tay chân và chị vẫn như không biết và chăm cho dâu, tại vì con trai chị phải đi làm. chăm trong bệnh viện mấy ngày, vết mổ lành, đi về nhà. Về nhà chị đỡ đần chăm sóc bình thường cùng với con trai của chị. Cho đến khi 2 tuần sau, thì trong những cái ngày đó là chị, như là khi cổ tỉnh là chị trả cái phone liền, chị làm gì không biết gì hết. Thì 2 tuần sau do chị đi làm lại, thì cái sáng hôm mà đi làm đó, thì chị mới kêu ngồi xuống đó rằng mẹ có chuyện muốn tâm sự với con. À, thì khi mà chị ngồi, cô gái ngồi xuống đó, thì chị nói rằng là chị rất là nghiêm nghị, giống như là mẹ dạy con gái. Và chị kể hết những gì chị biết, và chị nói rằng sau khi phân tích xong, thì chị nói là mẹ sẽ bỏ qua. Mẹ coi con như là con gái, mẹ không muốn là con mẹ bị chồng bỏ. Mẹ không muốn con mẹ bị đổ vỡ gia đình. Mẹ không muốn con mẹ bị người đời khinh khi và con nó khinh khi. Cho nên mẹ giữ con, mẹ bảo vệ con là một đứa con gái của mẹ. Chị nói rằng không biết từ lúc nào chị đã coi đó là con gái chứ không coi là con dâu nữa rồi. Thì khi chị nói xong thì con dâu nó khóc nức nở và quỳ xuống lại chị và hứa sẽ sửa đổi. Chị không nói với con trai chị tới ngày hôm nay luôn. Chị không nói. Sau khi con dâu chị đi làm, chị dùng cái phone của chị và nhắn tin cho người đàn ông kia và nói rằng chị là mẹ chồng. Thì thưa quý vị, chị nói với cái người đàn ông đó đó là nếu mà yêu con dâu của chị thì chị sẽ nói chuyện với con trai chị, đừng có lo, và sẽ ly dị và sẽ cho con dâu chị ra khỏi nhà để cho như là gặp người yêu của mình sống. Cái điều kiện chị yêu cầu đó là thứ nhất là chị sẽ cho đi với hai đứa cháu nội luôn, thì cái người đàn ông này phải nuôi cháu nội chị đàng hoàng. Chị sẽ lấy cái tiệm lại bởi vì chị không muốn công sức của chị để mà cho người khác hưởng. Cho nên con dâu thì chắc chắn sẽ ra là mình không. Và cháu nội sẽ chắc theo nuôi. Thì nếu người đàn ông này cảm thấy là yêu thật thì chị sẵn sàng đến nhà của người đàn ông này hoặc hẹn gặp nhau, hẹn ngoài đường cũng được. Ba mặt một lời, chị và con dâu chị, không có con trai chị và người đàn ông này hứa với chị đàng hoàng. Rồi sau đó chị sẽ thuyết phục con trai chị ly dị. Và chị muốn là cưới con dâu chị đàng hoàng, chứ không có là, tại vì nó không có mẹ. Tuy rằng chị sẽ bỏ con dâu chị ra, nhưng chị vẫn coi nó là con gái. Chị vẫn cho nó hạnh phúc bằng cách chị sẽ gả đàng hoàng, với điều kiện người đàn ông này phải cưới nó đàng hoàng. Thì quý vị biết đó là hắn nói rằng là hắn xin lỗi, tại vì hắn chỉ quen vui chơi chơi qua đường thôi. Hắn cũng có gia đình mà hắn giấu con dâu của chị. Và con gia đình của vợ của hắn là ở Việt Nam, và hắn đang làm thủ tục lãnh qua. Thì hắn quen con dâu chị được là 4-5 tháng nay thôi. Thì hứa là sẽ bỏ và xin lỗi chị và tự động bỏ. Thì chiều con dâu chị về, thì chị mới nói thẳng là chị có nói chuyện, thì cổ nói là cổ biết. Tại vì hắn nhắn tin cho cổ nói rằng là mình chia tay đi, tại vì mẹ chồng em biết rồi. Một câu đó là cổ đủ hiểu rồi. Và cổ rất là mang ơn là mẹ chồng là người mẹ thứ hai đã giúp cổ, cho cổ qua cái đó. Thì nếu chuyện gì không có gì nói nè. Rồi thưa quý vị, chị mới nhắn Ngọc Nhi như vậy là cái khó khăn của chị bây giờ. Chị muốn quý vị cho chị một cái câu trả lời để chị an lòng thôi. Là chị có quá ngu không? Chị có quá dại trong khi đó lại là giấu con trai mình? Lỡ sau này con trai chị biết ra thì nó sẽ nghĩ như thế nào về mẹ nó, đứng về phía con dâu mà lừa nó như vậy? Thì Ngọc Nhi mới hỏi chị là giữa hai người có gì xảy ra chưa? Thì chị nói là chị không biết thiệt. Chị không biết là con dâu chị với anh chàng kia đã có quan hệ xác thực chứ, chị không biết. Chị nhìn trong tin nhắn chị không thấy, nhưng mà nhắn là yêu đương qua lời, cũng như là trong thời kỳ mới quen mặn mà đi ăn đi uống thì chị thấy hẹn hò. Nhưng mà không tìm được cái tin nhắn xa hơn nữa, tại tin nhắn chỉ có mấy tuần lễ chị đọc được cái thời gian ngắn đó thôi. Thì chị mới nói rằng là có lẽ con dâu chị nó bị sai nắng, lớn lên chưa người yêu nào hết, gặp qua chồng của nó là chị cưới về, thì có thể thời gian sau này là chồng của nó đi làm nhiều và nghĩ rằng rồi vợ đi làm tiệm chủ tiệm nữa, về cái thời gian gần gũi đi chơi không có. Cho nên chị nghĩ một phần lỗi của con trai chị là không cho vợ mình những cái cảm giác mà mới mẻ hoài ở những ngày đầu tiên yêu nhau, mà đã dường như chị sực nhớ là mấy năm nay rồi là hai vợ chồng không có đi vacation, tại có con đi chung không mà. Thì chị mới nói rằng chị set up và chị giữ hai đứa cháu nội ở nhà để hai vợ chồng đi chơi với nhau, book một cái cruise, làm những cái tàu du lịch lớn đó, đi 2 tuần lễ về, chị quán xuyến tiệm và chị giữ cháu nội. Chị muốn, và chị dạy con chị muốn rằng con trai chị đó hãy yêu thương vợ mình như những ngày tháng đầu tiên, thì người đàn bà mới không tìm cảm giác lạ bên ngoài. Đàn bà cũng hư hỏng nhiều khi đó quý vị không, bị cảm xúc là chai sạn với chồng, bởi vì người chồng không còn ngọt ngào nữa, không còn ga lăng nữa, không còn thơm tho nữa, rồi cũng không còn hấp dẫn trong mắt vợ nữa, mà đi làm hoài bận biểu nha hoài, rồi cọc cằn với vợ, ít nói chuyện tâm sự, thì người vợ cảm thấy rằng cuộc hôn nhân mình nó bị nhạt nhẽo. Cái sợ nhất của người đàn bà là cái sự nhạt nhẽo trong hôn nhân. Mà gặp người nào mà có những cái yêu cầu đó thì người ta dễ bị say nắng. Mà đàn bà nó say nắng mà nó đi rồi thì nó không có đường quay về. Thế Ngọc Nhi có những cái sụp như nói đó là đừng có bao giờ mà mình ngoại tình say nắng. Đàn ông đi rồi có đường về nhà, chứ đàn bà mà ngoại tình rồi đó thì không có đường về nhà. Mà cái nguyên nhân người đàn bà ngoại tình là từ cái say nắng của người khác đã hấp dẫn hơn và săn sóc quan tâm ngọt ngào hơn chồng mình, thơm tho hơn chồng mình. Đó là những cái mà người đàn bà bị. Thì đàn ông á, chỉ là vui rồi về liền trong ngày, không để dấu ấn trong lòng họ. Nhưng đàn bà nó khác. Vì vậy mà chị nghĩ là con dâu chị có thể bị như vậy, cho nên là chị quyết định đã cho tôi đi chơi. Và gần đây chị tự nói với lòng chị là chị thường xuyên, nhưng mà chị sợ rồi lỡ sau này con trai chị biết như thế nào. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó, nếu mà con trai chị hiểu biết thì cháu sẽ rất là mang ơn mẹ. Còn nếu con trai chị là người cọc tính, nông cạn thì sẽ rất là giận mẹ và sẽ có những vấn đề không hạnh phúc. Ngọc Nhi nghĩ rằng hạnh phúc hay không đó là ăn thua mình giữ thôi, là người đàn ông giữ thôi. May mắn nhất của con dâu chị là được một người mẹ chồng tuyệt vời. Cho nên Ngọc Nhi nghĩ như vậy nè quý vị, hãy thương con dâu như con gái, hãy nghĩ nó là con gái của mình, và hãy nghĩ nó sẽ là cái người nuôi con trai mình, nuôi cháu nội mình sau này khi mình đi về thế giới bên kia. Hãy cảm ơn nó đã yêu thương con mình, đã sanh cháu ngoại cháu nội cho mình, đã chăm sóc con mình và trong tương lai sẽ chăm sóc nữa. Hãy thương nó như vậy thì chắc chắn rằng nó sẽ thương mình. Mình thương nó thương mình. Tại sao mình thương con gái mình được mà không thương con gái người ta được? Cái cô bé này rất là hên là gặp người mẹ chồng rất là hiểu biết và cổ cũng rất là ngoan. Thì thưa quý vị, cổ nói rằng gần đây thì hai mẹ con bình thường trở lại. Và cứ mỗi lần có dịp thì đều ôm mẹ, nói là mẹ con thương mẹ lắm, mẹ đừng có bỏ con nghe mẹ. À con thương mẹ lắm, con sẽ không bao giờ làm mẹ buồn nữa. Đó, thì cổ luôn luôn làm như vậy và thường xuyên hơn. Mỗi tối đó là làm cái gì làm cũng phải chạy vào phòng mẹ, ôm mẹ, hôn mẹ cái rồi mới chạy về ngủ với chồng mình. Ngọc Nhi nghĩ rằng là cổ mang ơn người mẹ chồng đó. Ngọc Nhi nói mình còn muốn khóc. Cổ mang ơn người mẹ chồng đó đã thấu hiểu và đã dớt cổ ra khỏi cái hố sâu cuộc đời. Ngọc Nhi nghĩ rằng là nếu quý vị là những người mẹ chồng, quý vị hãy thương con người ta, hãy yêu thương như con gái mình đi. Con dâu nó có chướng gì chướng, nó có cà chớn gì cà chớn, nhưng thấy một người mẹ chồng nhân hậu, yêu thương, che chở, tha thứ, nó không bao giờ mà không thương mình. Bởi vì con người khác với con vật là có cái cảm tính và cái sự thấu hiểu. Thì Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng sau này Ngọc Nhi có dâu sẽ cố gắng là thương, để mà cứ nghĩ rằng mình ra đi, cái người còn ở lại để mà nuôi con mình, chăm con mình là con dâu đó. Đó, cái trường hợp mà gặp con dâu hư hỏng thì cũng có, nhưng mà cứ chúng ta hãy tin vào vấn đề positive, là vấn đề tốt đi, đừng tin vào vấn đề xấu. Hãy đặt chúng ta vào một cái tốt đi, cứ tạo cái tốt. Giống như có một câu là nhân quả đó, mình cho cái trái ngọt thì không bao giờ mình nhận được cái trái đắng hết trơn. Một cái cây mà nó chua, con dâu mà nó chua mà mình cứ tưới phân, tưới nước cho nó tốt thì không bao giờ, vài năm sau nó sẽ hết chua. Cái cây của vị trầm cũng vậy, ngoại trừ cây chanh thì phải chịu thôi. Cái này không dám nói tới, cái trường hợp đó hiếm lắm. Thành ra cứ cho đi sẽ nhận lại. Nhưng cái chị cần là chị lại hồi hộp rằng chị sợ hiện giờ thì còn mới quá, nhưng mà lỡ sau này con trai chị không có khéo tiếp tục nữa, chị không có sống cả đời để mà giữ dâu cho con, rồi lỡ có chuyện gì xảy ra. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là không đâu quý vị, qua một lần xa ngã là cổ hiểu phải là người đàn ông kia bỏ chạy. Ngọc Nhi nói quý vị rồi đó, ngoại tình đàn ông mà đụng tới quyền lợi là đã bỏ chạy. Anh yêu em hơn chồng của em, anh thương em hơn chồng của em, anh sẽ lo hết mọi thứ, che chở đủ thứ hết. Nhưng bây giờ anh có nuôi em như chồng em không? Anh có nuôi con em như chồng em không? Và anh có hy sinh cho em không? Đặt cái trách nhiệm lên vai cái người tình của mình, chắc chắn 10 ông hết 9 ông bỏ chạy rồi. chỉ một âm còn lại quả mai là nó thương thiệt hoặc là nó diễn sâu thôi. Thành ra quý vị ơi, hãy trân trọng gia đình của mình, và hãy mình cũng hãy xem mẹ chồng như mẹ ruột. Mình biết là mình sẽ cảm hóa được bà nếu gặp chẳng may gặp một người mẹ chồng không có dễ chịu. Thành ra câu chuyện này Ngọc Hiên nói là quý vị hãy cho chị một cái lời khuyên, và chị đừng có ái nái. Nếu con trai chị biết thì thế nào, đó là câu hỏi của chị. Có phải là chị đã thiên vị không? Thèm con gái quá, bây giờ thương con giống như con gái, rồi không nghĩ tới cảm xúc con trai mình không? Chị hỏi như vậy. Câu hỏi của chị cũng như thấy đã có câu trả lời rồi, nhưng mà Ngọc Nhi phải hỏi quý vị. Chị nói là chị sẽ xem cái show của em đó nha, là em phải hỏi cho chị đó nha. Thì Ngọc Nhi buộc phải hỏi vào quý vị, xin cho Ngọc Nhi một cái câu trả lời rằng là chị đúng hay là chị sai. Và Ngọc Nhi thật sự vì rất là ngưỡng mộ chị. Đây là một câu chuyện mà chúng ta cần học hỏi, nhất là những bậc mẹ chồng và nhất là những cô dâu mới. Rất là cảm ơn quý vị. Và cũng gửi quý vị một cái lời trước khi kết thúc như vậy nè, là các anh hãy lưu ý, yêu vợ phải hiểu được và đừng có làm mất đi những cái ngày đầu tiên. Đó là điều quan trọng. Thỉnh thoảng cũng phải là dắt vợ đi ăn riêng hai người thôi, hay là có một khung cảnh nào đó vợ chồng đi chơi với nhau riêng tư, hay là lãng mạn. Chứ mà một cái cây hoa mà quý vị không tưới nước thì nó sẽ không có ra hoa. Hạnh phúc cũng như vậy, hạnh phúc rất cần cái sự ngọt ngào, chăm sóc và ga lăng của các anh. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị thật là vui, thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.